Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, trang 765. Nơi xa, một cái đang ở thông qua camera nhìn này hỗn loạn một màn người. Mạc Danh có chút cảm khái, nhìn một cái những người đó, bọn họ trên mặt giống như là nhặt cái gì đại tiện nghi bộ dáng, ở hắn bên người. Một người khác cũng lắc lắc đầu, là buồn cười quá mức, kia Vương Gia Nhi từ chẳng qua là áo lai đế quốc trong tay một cái cầu mà thôi, bọn họ ở một cái cầu thuộc hạ khất thực. Thế nhưng còn như vậy vui vẻ sao? Nói chuyện hai người, một cái là Tần Đường, một cái khác còn lại là Lý Phi Vãn. Này đó camera là trước đó không lâu tảng sáng gián điệp trăng bị thượng, chính như cùng trong chốn giang hồ truyền lưu câu nói kia, có người địa phương liền nhất định sẽ có tảng sáng gián điệp, có thể đem gián điệp xếp vào tiền áo lai đế quốc tảng sáng. Tùy tùy tiện tiện ở đệ tam thành thị trang thượng mấy cái camera cũng không thành vấn đề. Lý Phi Vãn nhìn trước mắt này phúc cảnh tượng, nội tâm cũng có chút phức tạp, nàng ngay từ đầu đã từng nghĩ tới muốn hay không đem đệ tam thành thị người cứu tới một chút, nhưng mà trước mắt nhìn trước mắt này phúc trường hợp, Lý Phi Vãn cũng có chút nói không nên lời nói như vậy, thật buồn cười. Bọn họ có hay không nghĩ tới, ở thật lâu phía trước, bọn họ là không cần như vậy đối người khác khom lưng uốn gối, Tần Đường liền phải không khách khí nhiều, hắn đối những người này không chút nào che giấu chính mình trào phúng. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, những người này đầu óc vốn dĩ liền có điểm tật xấu, rõ ràng đã từng ở Vô Mặt Phù Hộ hạ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tồn tại, liền tính là đối mặt áo lai đế quốc toàn bộ đại quân đều không sợ hãi. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại chỉ có thể tại đây loại sự tình mặt trên lục đục với nhau tôn nghiêm. Những người này thật sự biết cái gì là tôn nghiêm sao? Bọn họ hiện tại thoạt nhìn từng cái đều ở làm bộ thể diện, cho dù là làm trò nô lệ cũng muốn cố ý cầm quần áo thu thập chỉnh tề, thật giống như chính mình như cũ vẫn là phía trước cái kia có thân phận có địa vị người giống nhau. Nhưng mà nếu bọn họ thật sự như vậy để ý chính mình tôn nghiêm, như vậy khắp nơi đã từng lúc ấy, bọn họ liền không nên giống dã thú giống nhau phát điên dường như đi ghé vào hải cách đặc quốc thượng hút máu. Nếu bọn họ thật sự coi trọng chính mình thể diện, như vậy ở năm đó Thánh Lợi Văn thành hỏng mất thời điểm, bọn họ liền không nên đắm chìm ở ích lợi chia cắt, mà là hẳn là nhắc tới một ít cảnh giác. Nếu bọn họ năm đó có thể có chẳng sợ như vậy một chút đầu óc, như vậy ở nam nhân kia ở Thánh Lợi Văn thành một mình khiêng hạ tất cả thời điểm, bọn họ cũng không nên ở trong tối hãm hại hắn, phá hoại hắn. Một đám sâu thôi, cùng này nhóm người còn có cái gì hảo thuyết? Trong phòng an tĩnh vài giây sau, Lý Phi Vãn ở bên cạnh chậm rãi nói, ngoặc kép, áo lai đế quốc những người đó muốn đối chúng ta người động thủ, hừ. Tần Đường lạnh lùng mà cười một tiếng, bọn họ nghĩ đến vậy tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phi Vãn nói, đừng nhìn người kia hiện tại thoạt nhìn giống như so năm đó muốn lạnh nhạt rất nhiều. Bất luận cái gì dám bắt tay duỗi đến hắn bên này người, đều có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Phải biết rằng, người kia bao che cho con chính là nhất lưu. Đúng vậy, chính là các ngươi mấy cái. Có chuyện yêu cầu giao cho các ngươi. Tân nhân quan quân từ trong văn phòng đi ra sau, vừa vặn liền bắt được tới rồi hai cái so với hắn quan tiểu một bậc binh lính, mà hai cái binh lính cũng chính là vừa mới cùng Vương Gia Nhi tử gặp thoáng qua kia hai người. Nơi này có mấy người, ngươi đi tùy tay thu thập một chút bọn họ. Cái kia tân nhân quan quân nói, hắn nghĩ chẳng qua là mấy cái lão nông mà thôi, căn bản không cần cái gì quá lợi hại nhân vật, nề hà trước mắt cái này tân nhân quan quân bắt được đến đầu hai người chính là bọn họ. Hắn cũng lười đến lại đi tìm, vì thế liền thuận miệng phân phó qua đi, là hai cái quan tiểu một bậc quan quân lập tức kính cái lễ. Sau đó xoay người đi ra ngoài, đường này hai cái quan quân mang theo thuộc hạ người chạy tới nơi. Thời điểm kia mấy cái lão nông, thế nhưng còn ở nơi đó sới đất. Có một nói một, trước mắt này phúc cảnh tượng, thoạt nhìn thậm chí hoang đường có chút buồn cười. Kia hai cái quan quân lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, đều bị chấn trụ. Cứ việc tới phía trước liền nghe nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tận mắt nhìn thấy về sau, bọn họ vẫn là thực sự khiếp sợ tới rồi. Hiện tại xóm nghèo người, lá gan đều đã lớn như vậy sao? Kia hai cái lão nông đích xác không sợ gì cả, ngoại giới lung tung rối loạn sự tình cùng bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Rốt cuộc hiện tại tháng này phân đã tới rồi thu hoạch mùa, có chuyện gì có thể so sánh lương thực được mùa càng quan trọng sao? Đương nhiên không có, bọn họ tối hôm qua cũng không phải không có nghe thấy đệ tam thành thị bên kia đáng sợ chấn động thanh, chính là này ở bọn họ trong lòng đều râu ria, bọn họ hiện tại có thể ăn cơm no. Tảng sáng đám kia người cùng bọn họ nói, chỉ cần an tâm trồng trọt, mặt khác khác chuyện gì đều không cần nhọc lòng, này đó lão nông đang ở nơi đó quốc chấm đất thời. Điểm, liền nhìn mấy cái kỳ quái người đã đi tới, những người đó vừa đi, một bên tay cầm vũ khí hướng bọn họ ồn ào, đừng nhúc nhích. Ghé vào nơi đó, đôi tay giơ lên, vốn dĩ, này mấy cái lão nông không tưởng phản ứng này đó thoạt nhìn giống bệnh tâm thần người. Sau đó, mấy người kia, liền ở mấy cái lão nông nhìn chăm chú hạ, một chân giẫm gãy chân hạ cây cải dầu, chương 382 không đáng một đồng vương gia nhi tử đang thỏa mãn. Từ vỡ nát đường đi bộ trên đường phố đi qua, tối hôm qua hắn chính là thu được không ít bảo bối, trong đó thậm chí cũng không thiếu người, loại này hàng hóa, ở cyberpunk thời đại. Người chính là nhất không thiếu vật tư chi nhất. Hết chương.